Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 362, chương 362, 22 luân phiên. Mệnh hỏa dập tắt, làm cho những tu sĩ này nguyên bản khẩn trương lòng tuyệt vọng tình. Đều tại lúc này buông lỏng ra, bọn hắn trên mặt biểu lộ xuất hiện cứng lại, như là không cam lòng, hoặc như là phẫn nộ. Nhưng cuối cùng nhất, hay là không người có thể giải thích tinh tường. Tại đây một cái chớp mắt, toàn bộ thái cổ cự nhân thí luyện chi địa, trọn vẹn trên vạn người khí tức biến mất không thấy gì nữa. Làm như cứ như vậy lăng không tiêu tán tại ở giữa thiên địa. Từng đạo bóng người từ hư không chính giữa rơi xuống phía dưới. Mất trên mặt đất thời điểm, đều phát ra bịch một tiếng chấn tiếng nổ. Tóe lên trên đất cho bụi, đây là cực kỳ kinh người một màn, cũng là cực kỳ một màn quỷ dị. Bất kể là ai, bất kể là Đông Thắng Tinh Thiên Kiêu, hay là bảy đại tinh thần tu sĩ, bất kể là Đãng Hồn, Huyễn Phật, tên kia nữ tử, cũng hoặc là những thứ khác bốn gã đế tử, đều tại lúc này, da đầu run lên, thật sâu ngược lại hít một hơi khí lạnh. Như thanh lâm tại giữa đám người giết cái ba tiến ba ra. Chàng diện huyết tinh, bọn hắn có thể tiếp nhận. Nhưng giờ phút này tình huống là thanh lâm gần kề tiêu diệt trong tay hỏa diễm mà thôi. Liền lập tức có hơn vạn bảy đại tinh thần tu sĩ trực tiếp tử vong. Vậy cũng đều là thánh vực cảnh đã ngoài tu sĩ A-hát. Thánh vực cảnh là khái niệm gì? Để ở nơi đâu đều được xưng tụng là cường giả, ngồi bá một phương, khả dĩ khai tông lập phái, có thể tại thanh lâm trong tay, nhưng lại một giết một mảnh, quả thực như là tàn sát cẩu làm thịt gà, thiết cát, sao cát, con sâu cái kiến, mấu chốt là, thanh lâm tại đánh chết những người này thời điểm, bọn hắn căn bản cũng không có cái gì phản kháng cơ hội. Không phải là không muốn phản kháng, cũng không phải phản kháng không được, mà là không có thời gian đi phản kháng. Mệnh hỏa tắt một cái, lập tức tử vong, thanh lâm sư huynh, có Đông Thắng Tinh Thiên Kiêu nhìn xem thanh lâm, song mâu chính giữa lộ ra hoảng sợ cùng hoảng sợ. Mặc dù thanh lâm thuộc về Đông Thắng Tinh một phương, có thể vào lúc này, những... Này Đông Thắng Tinh Thiên Kiêu hay là đối với thanh lâm sinh ra e ngại. Vừa rồi cái kia một lần công kích, nếu là đặt ở Đông Thắng Tinh, phóng tại bất kỳ một cái nào tông môn chính giữa, đều có thể tại lập tức, đem những cái kia tông môn V, I, P nhất đệ tử. Toàn bộ diệt, ngày nay thanh lâm, đã không thể dùng thiên kiêu, không thể dùng yêu nghiệt để hình dung, có lẽ... Ngôn ngữ căn bản là không cách nào hình dung hắn. Trái lại bảy đại tinh thần người càng là khóe miệng hung hăng run rẩy, trong nội tâm mãnh liệt nhảy lên, cảm giác từng đợt quỷ dị âm phong theo chính mình bên cạnh thổi qua. Nếu bàn về nhân số mà nói, thanh lâm chỉ lần này một kích là được tiêu diệt bảy đại tinh thần 1/7 người. Công kích như vậy, chỉ cần lại đến thêm 3-4 lần, chỉ sợ bảy đại tinh thần lần này đến đây nơi đây chi nhân đều bị diệt ở chỗ này. Cái này, đây là người sao? Có bảy đại tinh thần tu sĩ miệng đắng lưỡi khô mở miệng. Bọn hắn thật sự là sợ hãi. Giờ phút này nếu là có một cái một kiếp giả đế đứng ở chỗ này, bọn hắn cũng sẽ không sợ hãi. Bởi vì phong thiên đại trận hoàn toàn khả dĩ đem một kiếp giả đế cho vây khốn. Nhưng đối với tại thanh lâm, bọn hắn nhưng lại theo trong nội tâm sinh ra hoảng sợ. Bởi vì giờ phút này thanh lâm tự đứng tại phong thiên đại trận chính giữa. Có thể hắn y nguyên có thể ra tay, đánh chết hơn vạn thánh vực cảnh tu sĩ. Không người có thể ngăn cản, không trận có thể kháng cự. Người này, quả thực biến thái, đãng hồn trong nội tâm như là có vô tận sóng biển tại phát. Hắn thật sự là không rõ, thanh lâm đến cùng có hạng gì tu vi, đến cùng có hạng gì thực lực, ngay lập tức tiêu diệt hơn vạn thánh vực cảnh, mặc dù là chính thức giả đế, cũng rất khó làm đến a. Oanh, khiếp sợ của bọn hắn, Thanh Lâm căn bản là chưa từng để ý tới. Tại những thánh vực đó cảnh tu sĩ tử vong về sau, hắn thân ảnh nhất thiểm, trực tiếp rơi trên mặt đất, thủ trưởng vung vẩy phía dưới, lập tức có vô số cỗ thi thể hướng hắn phiêu đi qua. Cùng lúc đó, Thanh Lâm đỉnh đầu bỗng nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy. Đó là một cổ thôn phệ lực quá mạnh mẽ phong bạo chỗ tạo thành. Cái này vòng xoáy tại xuất hiện về sau, lập tức có vô số cỗ thi thể tiến vào trong đó. Cơ hồ mỗi một cỗ thi thể tại sau khi tiến vào, đều sẽ trực tiếp tiêu tán. Chỉ có quần áo bị vung ra vòng xoáy. Hắn đang làm gì đó? Khí tức của hắn tại tăng cường. Các ngươi xem, người này bên ngoài cơ thể xích mang chính đang gia tăng. Hơn nữa tốc độ cực nhanh. Trời ơi, người này có được yêu pháp. Hắn là tại thôn phệ người khác thi thể, tăng cường thực lực bản thân. Tất cả mọi người ánh mắt sáng ngời nhìn qua Thanh Lâm. Chỉ thấy theo những cái kia khí tức biến mất, Thanh Lâm bên ngoài cơ thể xích vân đang lấy một loại cực kỳ điên cuồng tốc độ tại bảo tăng lấy. Nguyên bản tựu đã đạt đến mấy chục vạn mét xích vân. Cơ hồ tại trong nháy mắt là được ngưng tụ ra một vòng thái dương. Thanh Lâm sau lưng thái dương đã có 12 luân phiên. Nhưng 12 luân phiên chỉ là bắt đầu mà thôi. 13 luân phiên, 14 luân phiên, 15 luân phiên, 16 luân phiên, 22 luân phiên. Hơn vạn thánh vực cảnh tu sĩ linh nguyên trực tiếp lại để cho Thanh Lâm sau lưng thái dương gia tăng lên 11 luân phiên, đạt tới giờ phút này 22 luân phiên. Dùng Thanh Lâm hôm nay thân thể tu vi thánh vực cảnh linh nguyên, bất quá có thể là hắn gia tăng 1000 mét xích vân mà thôi. 10 tên thánh vực cảnh mới có thể gia tăng 10 km. Cái này hơn vạn thánh vực, tự nhiên là gia tăng lên trọn vẹn hơn 1000 vạn mét. Tăng thêm trước khi Thanh Lâm dư thừa xích vân, vừa mới ngưng tụ ra 11 luân phiên thái dương. Oanh, 22 luân phiên thái dương xuất hiện, làm cho Thanh Lâm giờ phút này khí tức đạt đến một loại không cách nào hình dung tình trạng. Cái kia tựa hồ là khai thiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong, hoặc như là sắp vượt qua đại đế giới hạn. Tóm lại, rất mạnh. Bất quá Thanh Lâm trong nội tâm minh bạch, thân thể muốn triệt để trở thành đại đế cảnh, ít nhất cũng cần 50 luân phiên thái dương, mà thân thể cũng không dẫn động thiên kiếp. Cho nên, phàm là thân thể trở thành đại đế, cái kia tất nhiên sẽ là thực đế. Khí tức của hắn lại tăng mạnh, 7 đại tinh thần chi nhân đều là thở sâu. Cái này trong nháy mắt, bọn hắn trong nội tâm thậm chí bắt đầu sinh ra thoát đi nơi đây nghĩ cách. Mà Đông Thắng Tinh Thiên Kiêu đám bọn họ thì là tại rung động về sau, song mâu bộc phát ra nồng đậm hưng phấn chi ý. Ai cũng minh bạch, hôm nay có Thanh Lâm tại, nhóm người mình coi như là được cứu vớt rồi. Dù là thật sự không có ly khai nơi đây, cũng ít nhất khả dĩ sống thêm bách niên. Thanh Lâm sư huynh thực lực là căn cứ cái kia hư ảo thái dương tăng trưởng đến bình phán. Trước khi Thanh Lâm sư huynh chỉ có 11 luân phiên thái dương, giờ phút này nhưng lại xuất hiện 22 luân phiên. Thực lực tất nhiên so với trước tăng lên vô số. Có Đông Thắng Tinh Thiên Kiêu thầm nghĩ trong lòng, việc này ai đều có thể nhìn ra được. Mà giờ khắc này, Thanh Lâm đỉnh đầu vòng xoáy đột nhiên biến mất rồi, cái kia lực cắn nuốt cũng biến mất không thấy gì nữa. Phía dưới chỉ có đông lớn quần áo chồng chất, chứng minh đã từng có hơn vạn thi thể tồn tại qua. Liền giả đế đều có thể khốn ở đại trận sao? Thanh Lâm thở sâu, cước bộ bước ra, thân ảnh lập lòe tầm đó, đi tới cái kia lối đi ra. Ông tương đương, tại hắn đến từ lúc đến đây, cái kia lối đi ra lập tức ông một tiếng, xuất hiện từng đảo gợn sóng, rõ ràng cho thấy cái kia phong thiên đại trận tại ngăn cản lấy Thanh Lâm rời đi. mặc dù là tu vi tăng cường, cũng không có trở thành giả đế. Đãng hồn đợi bảy tên đế tử thần sắc âm trầm muốn chảy ra nước. Nghiến răng nghiến lợi, thầm suy nghĩ nói, chỉ cần không có trở thành giả đế, liền phá không khai mở cái này phong thiên đại trận, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.